Chương 218, một cái tát hô bay. Không cần giết hắn. Trên lôi đài, theo thủ lôi ghế ngồi bên trong, truyền đến Khương Ly lười biếng tận xương, nhưng không để ý tựa hồ, nàng chỉ là tùy ý phân phó sùng vật của mình, cũng không là vì khẩn trương Thủy Thanh Dương sinh tử. Giống khàn giọng tiếng giống, theo Lưu Ly trong cổ họng truyền ra. Nữ nhân lời nói, để hắn ánh mắt tạm đạm một cái, giẫm tại Thủy Thanh Dương trên người lợi chảo, cũng không bung ra, nhưng cũng chưa lại tiếp tục nắm chặt. Yêu yêu thú thái nhất môn vị kia linh vương, hoảng sợ no y không chỉ có là hắn, tất cả mọi người bị Lưu Ly biến thân bộ dạng cho dọa hôn mê. Yêu thú ai trong truyền thuyết mới tồn tại yêu thú, thế mà xuất hiện tại nơi này bởi vì tam tộc ở giữa kết giới, nhiều khi, đều là lẫn nhau biết rõ lẫn nhau tồn tại, nhưng lại cực ít có thể nhìn thấy tộc khác loại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, nhất là những này cấp tờ hờ tờ thế lực bên trong người, càng là cực ít gặp qua yêu tộc. Yêu thú vợ y ma là yêu thú gia tiên tiên chủ bên người, lại có yêu tộc tồn tại nhìn dạng như vậy, còn tựa hồ là nàng yêu sủng lại là yêu tộc thật là yêu tộc ta trời ta lớn đến từ nở dê na y, còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc đừng nói ngươi, ta lão đầu tử sống mấy trăm năm, giống nhau là lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc. Lôi đài bên ngoài, truyền đến từng đợt khiếp sợ âm thanh. Gia tiên lôi đài bên trên, kinh hãi xuất hiện yêu tộc tin tức, cu nở dê càng tản càng xa, hấp dẫn càng nhiều người tiến về bên này. Trên lôi đài, lặng im một mảnh. Gia tiên bên này đám người, đều ngạc nhiên mà kinh ngạc nhìn xem Lưu Ly. Tựa hồ, bọn họ đang cố gắng đem Khương Ly bên người cái kia lông xù manh vật, cùng trước mắt quái vật khổng lồ liên hệ với nhau. Thủy Thanh Dương bị đặt ở trên lôi đài, một mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm nào đó thú cặp kia lạnh giá Lưu Ly con mắt, một loại sợ hãi khó tả tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, nào đó thú nâng lên đặt tại trên lồng ngực của hắn móng vuốt. Coi như Thủy Thanh Dương hơi chút nhẹ nhàng thở ra lúc, một hồi gió mạnh nhưng hướng hắn mà tới. A Thủy Thanh Dương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị nào đó thú một cái tát hô bay, ở chân trời biến thành một viên điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Thiếu môn chủ ta đi thái nhất môn đám người hoảng sợ âm thanh, bốn phía đám người rung động âm thanh, đan vào một chỗ. Yêu tộc, thật đáng sợ Thủy Thanh Dương tốt xấu là linh tông cao giai, thế mà cứ như vậy bị yêu tộc một cái tát cho hô bay thái nhất môn linh vương nóng lòng đi tìm Thủy Thanh Dương tung tích. Thế nhưng là, thân hình hắn vừa động, Khương Ly âm thanh lại vang lên. Trở về nói cho các ngươi môn chủ, ta gia tiên vốn không muốn trêu chọc thị phi, nhưng cũng chưa từng sợ phiền phức. Nói xong, trên người nàng hiện ra cấp 4 linh vương uy áp, cặp kia từ đầu đến cuối nửa híp hai mắt, cu nở dê chậm rãi mở ra, lộ ra lăng lệ phong mang. Khương Ly như thế, Khương Hạo cu nở dê lập tức thả ra chính mình linh áp. Cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Ý Gì cũng phối hợp phong thích. Mục Diễn Chỉ mặc dù không mở miệng, nhưng là cu nở dê đem chính mình linh áp thả ra ngoài. Ngoạ Tào Thái Nhất Môn mấy người hoảng sợ trợn to hai mắt. Năm cái linh vương lại thêm trên lôi đài thực lực có thể so với linh vương khôi lỗi, cái này ra tiên thực lực kinh khủng như vậy sao không chỉ có là thái nhất môn người bị khiếp sợ, ngoài lôi đài người cũng đều chấn kinh đến khó mà kèm theo. Trên ghế trọng tài, Hoài Bích ánh mắt yếu ớt. Thầm nghĩ trong lòng, các ngươi đều tấn thăng làm vương, xem ra, ta cũng phải nắm chặt thời gian mới được. Khương Ly đem thái nhất môn mấy người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, câu môi cười yếu ớt. Làm nghe thái nhất môn môn chủ, là một vị vô cùng biết xem xét thời thế, phòng ngừa chu đáo người. Hắn như là đã tại chuẩn bị xung kích linh hoàng cảnh, cũng không cần tại thời khắc mấu chốt này, phức tạp, gây phiền toái. Thái nhất môn mắt người mắt co rụt lại, càng thêm khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Bọn họ môn chủ ngay tại xung kích linh hoàng cảnh sự tình, gia tiên người làm sao sẽ biết thái nhất môn chủ ngay tại xung kích linh hoàng cảnh tại lôi đài bên ngoài. Không ít lệ thuộc vào tất cả thế lực bên trong người, ngoài ý muốn sau khi lấy được tin tức này, đều lặng yên không một tiếng động rời đi, tranh thủ thời gian hồi báo riêng phần mi nhờ thế lực. Trên lôi đài, Thái Nhất Môn Linh Vương ánh mắt ảm đạm mấy lần, cười khổ đối Khương Ly ôm quyền. Tiên chủ hảo thủ đoạn. Tiên chủ, tại hạ nhất định mang về cho môn chủ, cu nở dê cảm ơn tiên chủ đối nhà ta thiếu môn chủ ân không giết. Dứt lời. Hắn tranh thủ thời gian mang theo thái nhất môn người vội vàng rời đi. Khương Ly quá gian trá, vừa rồi cái kia lời nói chuyện, coi như bọn họ môn chủ muốn gây sự với gia tiên, đều không có thời gian, muốn ứng đối đến từ thế lực khắp nơi thăm dò. Dù sao, tại cấp tờ hờ ấp tờ thế lực bên trong, nếu là xuất hiện một cái hoàng giả, kia đối toàn bộ thế lực cách cục, là đưa đến có tính đột phá tác dụng. Lưu Ly, quay lại đi. Thái Nhất Môn người đi về sau, Khương Ly mới đối nào đó thú kêu một tiếng. Giọng nói kêu bên trong không tự chủ ôn nhu, cùng lúc trước cái kia cùng Thái Nhất Môn người tranh phong người, hoàn toàn khác biệt, quả thực chính là tưởng như hai người. Liên Khương Hạo, trong nhà biến cô về sau, cu nở dê cực kỳ hiếm thấy đến muội muội như thế bộ dáng ôn nhu. Nghe được Khương Ly âm thanh, hung lệ kinh khủng đại yêu Lưu Ly, cu nở dê nháy mắt thu lại lệ khí, bạch quang lóe lên, thân ảnh của nó phút chốc thu nhỏ, khôi phục cái kia lông xù trạng thái, quay người nhảy lên, chuẩn xác vô cùng nhảy vào Khương Ly trong ngực. Nhưng, vào giờ phút này, nhưng không người coi thường đến đâu cái kia manh manh đát thú nhỏ. Tận mắt nhìn thấy Thủy Thanh Dương bị đánh bay hình ảnh đám người, cũng biết cái kia thú nhỏ lợi hại. Khương Ly vẫn có nào đó thú nằm ở nàng trên hai chân, ngửi ngửi nàng mùi thơm cơ thể. Tất nhiên thả ra, nàng cũng liền không có ý định thu hồi đi. Tiếp tục bắt đầu đi. Khương Ly nhẹ vỗ về thú nhỏ trên người bộ lông, lười biếng nói. Ra tiên lôi đài bên trên khiêu chiến, tiếp tục bắt đầu. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng Khương Ly kế hoạch. Dù là, chuyện này, đã bị người nói chuyện say xưa truyền ra ngoài. Có năm tôn kim giáp võ sĩ chấn thủ lôi đài, lại có yêu thú Lưu Ly nhìn chằm chằm, ra tiên thắng lợi, tới phá lệ dễ dàng. Mà ngày ấy về sau, Thái Nhất Môn người lại không xuất hiện. Ngược lại là tại chúng tiên yến ngày thứ 20, một đường tới tự Thái Nhất Môn tiếp mời, đưa đến Khương Ly trong tay. Kia là một phong thư mời, là Thái Nhất Môn chủ tự mình viết. Nói là vì nhi tử mình lỗ mãng xin lỗi, mời Khương Ly tại chúng tiên yến kết thúc về sau, đi Thái Nhất Môn làm khách một phen. Vào lúc này, đem thiếp mời đưa tới, xem ra, hắn đối thành hoàng rất có nắm chắc. Khương Ly khoát khoát tay bên trong thiếp mời, không lắm để ý đối người bên cạnh nói ý hắn muốn làm gì chẳng lẽ, còn dụng ý khó dò muốn mưu hại ngươi cùng Tuyết Hoa suy đoán nói. Hắn lời này vừa rơi xuống, Khương Hạo bên kia ánh mắt liền biến đến lăng lệ. Mà Khương Ly trong ngực nào đó thú, nhưng vẻ vải trừng mắt lên mắt, quét cùng Tuyết Hoa một cái. Tần Thiên Y dì theo Khương Ly trong tay, đem thiếp mời kéo ra, nhìn kỹ một chút, nở nụ cười, đưa ra cùng Tuyết Hoa khác biệt suy đoán. Ta nhìn, trừ cái đó ra, hắn mấy ngày nay cu nở dê đem ra tiên ngọn nguồn sờ lên, cái này mời, là vì lấy lòng. Khương Ly gật đầu, ta đồng ý Tần Thiên Y dì phỏng đoán. A Ly muốn đi sao? Khương Hạo nhìn về phía muội muội mình.